Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 54, ta phục. Góc truyện audio.com. Ta băng lòng run run trợn mắt nhìn lên X, trong đôi mắt màu vàng là phản chiếu của người đàn ông mặc áo đen. Đột nhiên bên dưới bóng tối của chiếc mũ trùm, ánh sáng màu vàng hổ phách lóe lên. Ếch, ta phục, con rồng này đột nhiên mất hết phách lối. Một bộ dáng ngoan ngoãn bé yêu biết lỗi. Con thê thốt dơ lên hai cái móng vuốt chỉ thẳng lên trời. Ích nhảy xuống từ trên đầu con long tộc này, nhẹ nhàng đi tới chỗ của Sơ Lam đang run cầm cập bên trong bức tường băng của nàng ta. Ngón tay khẽ cong, búng một cái, tường băng liền vỡ vụn. Dưới tà áo choàng màu đờn kia, Sơ Lam ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng, nàng giơ tay lên, nhắm mắt nói, ta thua, người thắng trận. Ích, băng long lặng lẽ đi vào vết cắt không gian rời đi. Sơ Lam thì được người hầu dìu về, Ích quá mạnh, mạnh đến khiến cho người ta tuyệt vọng. Rất nhiều người ở trong bóng tối lặng lẽ cau mày, tất cả bọn họ đều là vì phần thưởng này mà tới. Xuất hiện một kẻ thần bí thực lực mạnh mẽ như thế này, cơ hội đạt được phần thưởng lại càng lúc càng mong manh. Phút chốc tư liệu của X liền bị rất nhiều người tìm kiếm. Hắn cũng nhanh chóng được mạng xã hội của mấy thiếu nữ của Phong Nguyệt Thành oanh tạc ghê gớm, biết bao nhiêu hoa si thiếu nữ bày tỏ. Được gả cho X liền là tâm nguyện lớn nhất đời họ. Mẫu đơn một buổi tối xem trên mạng lưới Phong Nguyệt Thành liền bị chọc cười mấy lần, lúc bọn họ thấy băng long thì sân si muốn sinh rồng nhỏ. Bây giờ thấy băng long bị ít ba đấm thuần phục thì lại muốn chạy đi tìm người ta bàn chuyện nhân sinh. Nương, ta lại đột phá cấp 2 rồi. Bên ngoài cửa truyền tới phấn khích của Bỉ Ngạn. Mẫu đơn mỉm cười, cảm giác khi có kim tệ, có thể làm mọi điều mình thích thật là tuyệt, dù là chăm sóc người bên cạnh, tu luyện, hay trang bước, tất cả đều có thể dùng kim tệ để xử lý. Đã 5.500 phiếu rồi nha. Đây là chương 1, 6, còn 5 chương, like, comment, ném phiếu phiếu để có chương mới nha XD. Ta chốt 5.500 phiếu. Ai tính bom phiếu thì đợi ngày mai nha, còn ai chưa bỏ 3 phiếu hàng ngày thì cứ việc bỏ nè, dù sao ta không ngại nhiều thêm chút XD. Cách chương.